Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 288. Thành tội phạm bị truy nã. Tiểu Vũ, ba của ngươi bọn họ trở lại. Ngô Đại Toàn hỏi. Còn không có. Trần Vũ nói. Đây không phải là ba của ngươi xe sao? Ngô Đại Toàn nghi ngờ hỏi. Xe này là ta. Trần Vũ nói. Lại là một cái xe mới. Ngô Đại Toàn có phát hiện không bảng số xe. Lại hỏi. Bao nhiêu tiền? Trong xưởng cầm. Trần Vũ nói. Giá bán 5 triệu cái loại này. Ngô Đại Toàn nhìn một chút sau hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. Ba mẹ ngươi bọn họ lúc nào trở lại? Ngô Đại Toàn lại hỏi. Tháng riêng 13. Trần Vũ nói. Ngươi ở nhà một mình. Liền không cần nấu cơm rồi. Buổi tối đến nhà ta ăn. Ngô Đại Toàn nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau. Gật đầu đồng ý. Khác nhân ra thức ăn. Dù là không còn ăn ngon. 5 lần 7 lượt mời ngươi ăn cơm. Ngươi dù sao cũng phải đi một lần chứ. Mỗi lần người khác mời ngươi ăn cơm. Ngươi đều không đi. Một lúc sau. Sẽ không nhân mời ngươi ăn cơm. Có tiền có hệ thống hắn. Khó mà nuốt trôi thức ăn. Cũng có thể ăn nồng nhiệt. Thức ăn được không ăn ngon. Cùng tâm tình cùng độ đói bụng. Có quan hệ rất lớn. Tâm tình tốt đói bụng rồi. Cái gì cũng ăn ngon. Theo Trần Vũ. Ăn cái gì đều không khác mấy. Bản chất mục đích cũng là vì nhét đầy cái bao tử. Sung mãn điểm hảo tâm tình. Sung mãn ăn đỡ đói đói độ. Là có thể hưởng thụ một chút dùng thức ăn nhét đầy cái bao tử vui thích. Thời gian không sai biệt lắm. Đi thôi, Ngô Đại Toàn nói. Ở Ngô Khuê ra ăn cơm tối. Trần Vũ về đến nhà. Giặt sạch một cái tắm nước nóng. Nằm ở trên giường buồn ngủ một chút. Ba mẹ bọn họ đều tại cô gia. Tương lai lão bà lại đi phủ thành rồi. Lấy được tụ bảo bàn sau đó. Hắn không tâm tình đi dị giới đào mỏ. Cho dù thích vô cùng du lịch nhân. Mỗi ngày đều đi du lịch. Một mực ở các nơi bôn ba. Cũng sẽ cảm thấy chán nản. Ngủ một giấc tỉnh. Trần Vũ rửa mặt một phen sau. Thay một bộ quần áo. Cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Tiểu Trần, năm mới vui vẻ. Bên đầu điện thoại kia Ngô Trấn Sinh nói. Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Năm mới vui vẻ. Trần Vũ nói. Có chuyện gì không? Ngô Trấn Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Có thể hay không giúp ta làm một cái bảng số xe? Trần Vũ hỏi. Nói đi. Ai muốn bảng số xe? Ngô Trấn Sinh hỏi, ta ở bộ đội lấy một cái bằng lái, từ trong xưởng lấy một chiếc xe, còn kém một cái bảng số xe. Trần Vũ nói, ngày mai giải quyết cho ngươi. Ngô Trấn Sinh nói, phiền toái. Trần Vũ nói một tiếng cảm ơn. Cúp điện thoại, Ngô Trấn Sinh cười lạnh nói, ngươi không phải là thích khiêm tốn sao? Ta chuẩn bị cho ngươi tốt bảng số xe, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tâm tình thật tốt, Trần Vũ, mở ra Việt Dã xa, chạy thẳng tới đường thị xe hơi tiệm đi. Hết năm trong lúc, trên đường xe rất nhiều, mỗi cái chủ yếu giao lộ, đều có cảnh sát giao thông thường trực. Nhìn cảnh sát giao thông thủ thế, Trần Vũ bất đắc dĩ dừng xe bên lề, lại đem cán cước quân nhân cùng bằng lái lấy ra. Cảnh sát giao thông triệu lỗi đi tới, tỏ ý quay cửa xe xuống. Sau đó hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16, Trần Vũ nói, xe này là ai? Triệu Lôi một bộ quả là như thế vẻ mặt. Ta, Trần Vũ nói, ngươi bằng lái cũng không có. Thuộc về không bằng lái. Triệu Lỗi lải nhải không ngừng khiển trách. Cảnh quan, đây là ta bằng lái cùng giấy chứng nhận. Trần Vũ liền vội vàng nói, ngươi năm nay 16 tuổi. Triệu Lỗi lại hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái, 16 tuổi có thể ở bộ đội làm thiếu tá. Triệu Lỗi nghi ngờ nói, cảnh quan, ngươi có thể gọi điện thoại thẩm tra giấy chứng nhận thật giả. Trần Vũ nhắc nhở, Dừng xe, tắt máy, xuống xe, Triệu Lỗi nói, Trần Vũ đem xe dừng lại xong, mở cửa xe đi xuống. Triệu Lỗi lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, áy náy nói, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Không việc gì, Trần Vũ lơ đánh nói. Nói xong sau đó, hắn lại hỏi, ta có thể đi được chưa? Tùy ý, tùy ý, Triệu Lỗi lúng túng nói. Đặc chủng đại đội thiếu tá, coi như là bọn họ cục trưởng thấy, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu không phải đối phương tuổi quá trẻ, hắn cũng sẽ không ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là giấy chứng nhận là giả. Cảnh sát giao thông Chu Dương đi tới, hiếu kỳ hỏi, Triệu ca, xảy ra chuyện gì? Tiểu Chu, ngươi tin tưởng một cái 16 tuổi nhân, là quân đội thiếu tá sao? Triệu Lỗi hỏi, coi như là 15 tuổi nhập ngũ, cũng không khả năng ở trong vòng một năm, liền trở thành một thiếu tá chứ. Chu Dương nói, loại này không thể nào chuyện, lại bị đụng vào ta rồi. Triệu Lỗi thở dài nói, cái kia tiểu gia hỏa là thiếu tá. Chu Dương không tưởng tượng nổi hỏi, ta còn tưởng rằng là nhà nào hài tử lái xe đi ra chơi đùa. Không nghĩ tới lại là một cái thiếu tá. Triệu Lỗi nói, Triệu ca, có phải hay không là giả? Chu Dương hỏi, ta gọi điện thoại hỏi qua rồi. Thân phận của hắn là thực sự, giấy chứng nhận cũng là thật. Triệu Lỗi cười khổ không thôi nói, Triệu ca, hắn bảng số xe là bao nhiêu? Ta trước nhớ kỹ, tránh cho sau này gặp được. Chu Dương nói, đó là một cái xe mới, còn không có bảng số xe. Triệu Lỗi nói, nửa giờ sau, nhìn trước mắt đường thị xe hơi tiệm. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, đem xe ngừng ở cửa, bước vào, tiên sinh, ngươi là đến mua xe sao? 20 mấy tuổi tiêu thụ viên Trương Lệ Bèo, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, đối phương là lái xe đến, có thể là đến mua xe mới, ta là tới tìm ngươi. Trần Vũ sau khi nói xong, nhìn chung quanh, xoay người hướng bên phải đi tới, đường tiểu thư. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta ăn một bữa cơm, ta liền đem chiếc xe này mua. Hơn 20 tuổi Lý Kinh Trạch nói, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Lại ngật bảo còn muốn ăn thịt thiên Nga. Mày xứng à? Trần Vũ đi tới, không chút khách khí nói. Ngươi là ai? Lý Kinh Trạch lạnh giọng hỏi. Ngươi đã đến rồi. Đường Thi mừng rỡ nói. Tại sao ngươi lại ở nơi này bán xe? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, ta bán nhà chúng ta đồ vật, có gì đáng kinh ngạc? Đường Thi hỏi ngược lại, tiểu tử, ngươi đây là tìm chết. Lý Kinh Trạch cả giận nói, ta không muốn đánh nhau, ngươi tốt nhất nhanh lên cút. Trần Vũ nói, ngươi đi đi, nơi này chúng ta không hoan nghênh ngươi. Đường Thi lạnh ra nói, đường tiểu thư, ngươi tin không tin, ta một cú điện thoại là có thể cho các ngươi ra xe hơi tiệm quan môn. Lý Kinh Trạch uy hiếp nói, yêu, tốt nghiêu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để cho bọn họ ra xe hơi tiệm quan môn. Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Lý Kinh Trạch lấy điện thoại di động ra, liên tục gọi mấy cú điện thoại, tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì? Đường Trấn Quốc đi tới, bất lộ thanh sắc hỏi. Đường thúc thúc, không việc gì, Trần Vũ lạnh nhạt nói. Ba, sự tình là như vậy. Đường Thi nói một lần tình huống. Vị này tiên sinh, nơi này không hoan nghênh ngươi. Xin ngươi lập tức rời đi. Đường Trấn Quốc nói, đắc tội trước mắt cái này đường về không biết thanh niên. Ghê gớm đổi chỗ khác mở tiệm. Hắn cũng không muốn chọc tới con gái tâm thượng nhân. Hừ. Các người nhớ kỹ, ta tên là Lý Kinh Trạch, chúng ta đi nhìn, thấy bảo an đi tới. Lý Kinh Trạch quăng ra một câu lời độc ác, tức giận không thôi đi ra ngoài. Hắn sau khi ra cửa, đứng ở ngoài cửa lớn, cũng không lâu lắm, ba chiếc xe cảnh sát ngừng ở cửa, mười mấy cảnh sát đi vào. Ai là nơi này ông chủ? Bụng phệ cảnh sát Lý Đông Khải, Chỉ Cao khí ngang hỏi. Chính là ta, Đường Trấn Quốc đứng ra. Chúng ta nhận được báo án, nói nơi này các ngươi tàng trữ ma túy. Chúng ta muốn lục soát xuống. Lý Đông Khải nói, lục soát chứng đây. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh hỏi, ngươi là ai? Lý Đông Khải lạnh giọng hỏi, ngươi quản ta là ai? Muốn lục soát nơi này, trước trình thẻ cảnh sát, ra lại thị lục soát chứng. Nếu không, ta có lý do hoài nghi các ngươi là giả cảnh sát. Trần Vũ một chữ một cái nói, đội trưởng, hắn là Trần Hiên, một người cảnh sát kinh hỉ nói, còn không đem tội phạm bị truy nã Trần Hiên bắt lại. Lý Đông Khải quát lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.